Vạn tộc chi kiếp, chương 1063 tiên tộc, góc truyện audio.com, phát tiết hỏa khí một hồi, Tô Vũ rất nhanh đã thu vào tin tức tốt. Chu Thiên Đạo phái người đến đưa tới không ít tinh huyết mà Tô Vũ cần. Bao gồm cả tinh huyết đằng không cảnh của loài xoáy rùa. Không biết là kiếm từ chỗ nào, Đại Minh Phủ hình như chỉ có một con rùa Sơn Hải, xoáy rùa nhất tộc ở Chư Thiên chiến trường cũng rất ít gặp, tại Đại Hạ Phủ thì Tô Vũ tìm rất nhiều lần đều không tìm được. Bên Đại Minh Phủ thế mà còn có tinh huyết đằng không cảnh dự trữ. Tô Vũ rất hài lòng, Chu Thiên Đạo làm việc với hiệu suất rất nhanh, vẫn luôn thể hiện thái độ ủng hộ hắn rõ rệt. Ông chuyển đến mấy chục loại tinh huyết như này, đủ để hắn làm được rất nhiều việc. Trong mật thất, Tô Vũ lại lần nữa thôn phệ tinh huyết, nếm thử từng môn công pháp. Mỗi khi nếm thử một môn, hắn đều sẽ ghi chép lại. Tính tới hiện tại hắn đã nắm giữ rất nhiều loại công pháp, trong đó có không ít công pháp cực kỳ đỉnh cấp, thậm chí bao gồm cả thiên phú kỹ của nguyên thủy thần tộc và thủy ma tộc. Thần biến và ma lâm đều vô cùng cường đại, Tô Vũ đã thử qua một lần, cảm giác còn hơn cả khai thiên đao, 152 nguyên khiếu đã bao gồm 8 khai nguyên cửu khiếu, dựa theo lời Bạch Phong nói thì đây chính là đỉnh phong. Võ kỹ tối cao nhất hẳn là khai 153 khiếu. Bao gồm cả toàn bộ khai nguyên cửu khiếu. Bất quá, nếm thử như vậy thì nhân tộc đã thí nghiệm không ít lần, nhưng đều thất bại thảm hại, bách hội khiếu một khi bị bao hàm thì thường thường sẽ dẫn đến tự thân nổ tung. Tô Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại không có tâm tư khai sáng một môn chiến kỹ 360 khiếu. Nếu nắm thuần thục 360 khiếu thì không cần chiến kỹ, công pháp sẽ tự nhiên là chiến kỹ. Hiện tại Tô Vũ không quá quen thuộc với thứ này nên mức độ nắm giữ cũng không sâu, hỏa long quyết hóa ra là công pháp công kích chứ không phải kéo dài tuổi thọ, nó chính là chủng tộc trường thọ trời sinh, thế này thì cũng chẳng có cách nào. Tô Vũ bất đắc dĩ, lần lượt mở ra công pháp và thí nghiệm. Những chủng tộc được Ngô Lam liệt kê ra đều rất trường thọ, thật sự có chút chủng tộc là trường thọ tự nhiên, thứ này không có cách nào làm ra được. Rất nhanh Tô Vũ thử đến tinh huyết của xoáy rùa. Xoáy rùa, đằng không thất trọng, chủng tộc kỹ năng, quy tức thuật, dùng tinh huyết mở ra, lặn xuống nước, dùng tinh huyết mở ra, mai rùa đúc, dùng tinh huyết mở ra, cơ sở nguyên quyết quy nguyên quyết cơ sở đúc thân pháp, mai rùa thiên đúc thuật. Dùng tinh, huyết mở ra, Tô Vũ nhíu mày tiếp tục dùng tinh huyết để thử nghiệm. Quy tức thuật, hắn thử một lần, năng lực giấu hơi thở cũng không yếu, bất quá nếu ai cao hơn một cấp bậc hẳn là có khả năng phát hiện, dĩ nhiên, nếu lặn xuống nước rồi mới liễm tức phối hợp cùng liễm tức thuật thì cao trên hai cấp bậc đều chưa hẳn có thể phát hiện. Đây cũng là đồ tốt, ý chí lực đằng không, lặn xuống nước rồi liễm tức, Sơn Hải cũng chưa chắc có thể phát hiện ra ta. Quy nguyên quyết cũng có hiệu quả kích phát sinh mệnh lực, chỉ là cảm giác quá yếu ớt. Tô Vũ lắc đầu, không được. Hắn hơi thất vọng, bất quá cũng coi như vẫn còn tốt, vốn không có hy vọng quá lớn, xoáy rùa nhất tộc vốn dĩ là hết sức rác rưởi. Liễm tức thuật thì mình có thể lưu lại học cái khác thì thôi đi. Tô Vũ lại liên tục thử một số công pháp, có vài loại. Xác thực có hiệu quả thế nhưng hiệu quả không tốt lắm. Tô Vũ rơi vào trầm tư, hắn đi ra khỏi mật thất mà lúc này, Văn Trung đi tới, biết hắn hẳn là đang thí nghiệm tinh huyết hoặc là cái khác, y bèn nói thẳng, Tô Sư Đệ, nếu không có đầu mối thì thật có một chủng tộc khả năng là có phương pháp kéo dài tuổi thọ. Chủng tộc nào? Tiên tộc, Văn Trung trầm giọng nói, tiên tộc trường thọ chi tộc. Họ cũng giống với nhân tộc nhất, năm đó khi tiên tộc vào nhân CCNS còn từng tuyên truyền tiên tộc chính là do nhân tộc tiến hóa thuế biến mà thành. Họ trường thọ vô cương, vào tiên tộc thì tuổi thọ vô ưu, vạn tộc giáo mặc dù không xây dựng giáo phái tiên tộc thế nhưng chúng ta vẫn một mực hoài nghi, trong âm thầm hẳn là có thế nhưng không dễ nhận thấy bởi vì chúng hết sức che giấu, dù sao tiên tộc trường thọ là sự thật thần ma. Cùng giai cũng không sống lâu bằng tiên tộc, hai mắt Tô Vũ lóe sáng, ta biết rồi, có thể liên hệ với bên Đại Tần Phủ, tần chấn của Đại Tần Phủ từng nói muốn giết tiên nữ, có lẽ ở bên đó có khả năng lấy được tinh huyết. Cùng lắm thì truyền nguyên thần khai khiếu quyết vào Đại Tần Phủ, bỏ cái giá thấp một chút, thứ này không trọng yếu. Tiên tộc, Văn Trung nói ra lời này cũng khiến Tô Vũ cảm thấy tiên tộc khả năng là có kéo dài tuổi thọ chi pháp, đáng tiếc máu của tiên tộc thì Chu Thiên Đạo hẳn sẽ không lấy được. Nhân tộc và tiên tộc không có đại chiến, dĩ nhiên, trong phạm vi nhỏ vẫn có một ít giao chiến nhưng hết sức che giấu, chuyện chém giết lẫn nhau hay giết sạch đối phương bình thường sẽ không lưu lại dấu vết. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ hơi có chút phấn chấn. Hắn có khả năng thử nghiệm một chút tiên tộc tinh huyết, đây là thứ Tô Vũ chưa từng thử qua, rất nhanh Tô Vũ bèn liên hệ với Chu Thiên Đạo, hy vọng có thể thu hoạch được một ít tinh huyết của tiên tộc, nếu như Đại Minh Phủ không có thì có thể thương lượng với bên Đại Tần Phủ xem có kiếm về chút ít hay chăng. Cùng lúc đó, thời gian cũng đã tiến nhập tháng 3. Đoạn thời gian này, Cầu Tắc Cảnh và Chiến Thần Điện đều có một ít động tác, bắt đại gia xuất động 8 vị Nhật Nguyệt Cảnh, bắt đầu càn quét các cứ điểm vạn tộc giáo, bao gồm cả việc điều tra lục dực thần giáo. Chiến Thần Điện cũng bắt đầu thanh tra một vài khu vực, lực sĩ liên tục ra quân càn quét khô hoang dã, hàng loạt vạn tộc giáo đều bị đổ sát. Vạn tộc giáo tức khắc phải co vòi, chúng không dám lộ diện, không dám làm ra động tĩnh lớn gì nữa. Tháng 3 thiên hạ Thái Bình. Duy nhất chỉ có, một địa phương không an tĩnh chính là Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ đầu tháng 3 trời đất biến sắc, có Nhật Nguyệt Cảnh muốn xuất hiện, động tĩnh không hề nhỏ. Khi Kim Vũ Huy đột phá Nhật Nguyệt động tĩnh không quá lớn, trên thực tế ngày đó Kim Vũ Huy cũng không hoàn toàn đột phá. Mà Đại Hạ Phủ giờ đây lại có Nhật Nguyệt muốn đột phá toàn diện. Đây cũng là người hiếm hoi trong vài chục năm gần đây đột phá Nhật Nguyệt. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Khu bí cảnh, giữa không trung, hai vầng bán nguyệt treo lơ lửng, một lớn một nhỏ, đây không phải là dấu hiệu một vị Nhật Nguyệt muốn đột phá, mà là hai vị Nhật Nguyệt cảnh sẽ xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra thì Hồng Đàm và Chu Minh Nhân đều sắp đột phá rồi. Mấy chục năm qua, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đều không có ai tấn cấp Nhật Nguyệt. Ngày hôm nay cuối cùng cũng, vượt qua xu hướng suy tàn, hai vị Sơn Hải Đỉnh Phong đều sắp bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Nhưng mà tâm tình các học viên, các lão sư cũng không tốt hơn là bao. Hai vị Nhật Nguyệt, một vị là Hồng Đàm của Đa Thần Văn Nhất Hệ, mà ở Đa Thần Văn Nhất Hệ Tô Vũ đã rời đi, Trần Vĩnh mất tích, Ngô gia bế quan không ra cửa, bây giờ hệ này chỉ còn lại trên danh nghĩa. Một vị là Đơn Thần Văn Nhất Hệ Chu Minh Nhân, học sinh Chu Bình Thăng của ông bị giết, Đơn Thần Văn Nhất Hệ có vài vị các lão cũng bị giết, di diệt tam tộc. Nếu là ngày thường, hai vị Nhật Nguyệt tấn cấp thì ắt sẽ là ngày vui nơi nơi. Có điều hôm nay trong học phủ, bầu không khí lại có chút đè nén. Hai người kia đều không biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu họ biết thì sẽ phát sinh cái gì? Hai vị vừa tấn cấp Nhật Nguyệt liệu có vừa xuất quan liền bùng nổ? Đại chiến hay không? Cách chương.